Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 22, cho tôi hôn một cái, tôi sẽ tha cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, cho tôi hôn một cái, tôi sẽ tha cho em. Chu Vanh mân mê cánh tay Cố Trình Dục, ngắm nghía trái phải, trêu chọc nói, thảo nào Cố tổng anh lại thích đến vậy, nhất định phải có cho bằng được. Quả thực rất hợp với anh, vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt khó xử của Cố Trình Dục, ai ngờ hắn nhếch miệng cười như sói. Không ổn rồi, Cố Trình Dục ngồi xuống sofa, túm lấy Chu Vanh vừa định đứng dậy bỏ chạy, ôm ngang anh đặt lên đùi. Còn muốn chạy, Chu Vanh bực bội, anh cướp vòng cổ của chó, còn không cho người ta nói à, anh có biết xấu hổ không vậy? Chu Vanh giãy giụa, khó chịu ngồi trên đùi Cố Trình Dục. Em đừng có cọ nữa, giọng Chu Vanh cao vút, anh buông tôi ra, tôi sẽ không cọ nữa. Hơi thở Cố Trình Dục phả vào cổ Chu Vanh, được thôi, vậy thì em cứ cọ tiếp đi. Người Chu Vanh cứng đờ, mặt đỏ bừng, cảm nhận được sự thay đổi bên dưới. Anh tức đến mức không nói nên lời. Cho tôi hôn một cái, tôi sẽ tha cho em. Mặt Chu Vanh đỏ như gấc, cứng đờ người không nói gì. Ánh mắt Cố Trình Dục dịu dàng. Chỉ một cái thôi, Chu Vanh nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ phải lấy cái gì đó bịt miệng anh lại. Tôi dạy em cách này. Cố Trình Dục kẹp lấy cằm Chu Vanh, nhẹ nhàng chạm môi anh. Cánh tay hắn nới lỏng lực, Chu Vanh nhảy xuống khỏi đùi Cố Trình Dục. Chu Vanh chạy trốn. Sau này anh nhất định phải cẩn thận hơn, cái gã đàn ông này thật sự không chịu nổi trò đùa. Cố Trình Dục bất lực nhìn Chu Vanh chạy mất hút, cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm. Chu Vanh chạy vào phòng, nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm, bực bội vùi mình vào chăn. Hai, đúng là dẫn sói vào nhà. Hôm sau, trước khi tan làm, Chỉ Gia gọi điện hỏi thăm tình hình, Chu Vanh đang định nói rõ với anh ta, đúng lúc Chỉ Gia tan làm đúng giờ hiếm hoi. Chu Vanh bèn hẹn anh ta đi ăn tối. Chu Vanh nhắn tin cho Cố Trình Dục. Chu Vanh, tối nay tôi không về ăn cơm. Một lúc sau Cố Trình Dục trả lời, được. Rồi lại hỏi, tối nay em có việc à? Tôi có thể đến đón em. Chu Vanh, không cần đến đón đâu. Tôi không uống rượu nên tự lái xe được. Tan làm xong, Chu Vanh lái xe đến bệnh viện thành phố. Chỉ Gia bước ra, trông có vẻ tiều tụy. Chỉ Gia nói, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật xong. Chu Vanh nói, thật không dễ dàng gì, nghề nào cũng vậy. Chỉ Gia ngồi vào ghế phụ, Chu Vanh khởi động xe, bật định vị. Hôm nay tôi mời cậu một bữa ngon. Chỉ Gia thắc mắc, Chu Vanh đưa địa chỉ cho anh ta xem. Ôi trời, nhà hàng này đắt kinh khủng, tôi vinh dự quá. Chỉ Gia reo lên, tinh thần phấn chấn hẳn. À phải rồi, cái thai trong bụng cậu. Chỉ Gia nhìn xuống bụng Chu Vanh. Chu Vanh nhìn thẳng con đường phía trước. Tôi sẽ giữ lại. Chỉ Gia hỏi, 10 tháng à? Chu Vanh đáp, tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi chưa kết hôn cũng chưa có người yêu, sau này chưa chắc đã có, sinh nó ra cũng chẳng có gì to tát, sau này còn có một nhóc con bầu bạn với tôi, cũng tốt. Chỉ Gia sững sờ, bạn tốt nói cũng có lý. Chu Vanh nhìn Chỉ Gia, cậu không cần lo cho tôi đâu, tôi và nhóc con này có duyên lắm, tôi là đàn ông mà nó cũng đòi đến làm con tôi. Nói xong anh bật cười ha ha. Chỉ Gia cạn lời, cậu là đàn ông, chắc chắn không thể tự chăm sóc bản thân tốt được. Hay là tôi chuyển đến ở cùng cậu, tôi dù sao cũng là bác sĩ, có thể chăm sóc cậu phần nào. Vẻ mặt Chu Vanh kỳ lạ, trong nhà đã có một người tự tiện đến ở rồi. Chỉ Gia hỏi, sao vậy? Chu Vanh nói, không cần cậu đến đâu, công việc cậu bận rộn, đừng lo cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Gia nghĩ cũng phải. Anh ta ngày nào cũng tăng ca, Chu Vanh đang mang thai, anh ta có khi còn không có sức lực, chuyển đến cũng không giúp được gì. Chỉ Gia tiếc nuối, Chu Vanh ngăn ủi anh ta. Không sao đâu, Chu Vanh mời Chỉ Gia ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố A. Nhìn từ bên ngoài đã thấy lộng lẫy, bước vào trong thì cao cấp, sang trọng và có phong cách. Tầng trên của nhà hàng chỉ dành cho hội viên, nhưng Chu Vanh nghĩ với mức tiêu dùng của mình, đến đây chỉ để nếm thử món ăn là được. Hai người ngồi ở sảnh tầng 1, xung quanh có rất nhiều người, phần lớn là các cặp tình nhân hẹn hò. Chỉ Gia nhìn quanh, lần đầu tiên đến nơi này ăn cơm, tôi phải chụp mấy tấm ảnh mới được. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến, Chu Vanh nhìn những món ăn tinh xảo này. Quả thực đáng đồng tiền bát gạo, món bông cải xanh xào tôm gà trứng này ngon lắm, rất tốt cho người mang thai giai đoạn đầu. Chì Ra gắp một bát nhỏ đưa cho Chu Vanh. Thịt bò này cũng rất tốt. Chì Ra dùng đũa gắp cho Chu Vanh. Chu Vanh nếm thử một miếng. Quả thực rất ngon. Lúc Cố Trình Dục và nhóm bạn từ trên lầu xuống, mấy người cao lớn chân dài. Cố Trình Dục dừng bước, khựng lại. Mọi người khó hiểu. Cố Trình Dục bất ngờ nhìn thấy Chu Vanh. Hôm nay Chu Vanh nhắn tin nói tối không về ăn cơm. Cố Trình Dục nhận lời hẹn ăn tối với bạn bè. Vừa ăn xong từ trên lầu xuống, liền thấy Chu Vanh đang ngồi đối diện với một người đàn ông. Người đàn ông đó còn gắp thức ăn cho Chu Vanh. Chu Vanh còn cười với anh ta. Hai người trò chuyện hành động thân mật vô cùng. Mấy người đi theo ánh mắt Cố Trình Dục nhìn. Trong sảnh có khá nhiều người. Mọi người không nắm được trọng điểm, vô cùng tò mò. Sao vậy? Cố Trình Dục thu hồi ánh mắt. Không có gì. Quay người cùng họ bước ra ngoài. Một người đột nhiên nói. Trình Dục, nghe Triệu Cả nói. Cậu có đối tượng rồi à? Cố Trình Dục nhướng mày. Tuy trong lòng đã coi Chu Vanh là bạn trai của mình, nhưng chưa bao giờ nói ra. Triệu Càn chỉ biết hắn thích đàn ông. Thằng nhóc này suy diễn lung tung, còn đi tung tin đồn nhảm. Cố Trình Dục cười khẩy, vẫn đang theo đuổi. Mọi người ngạc nhiên, xem ra tin của Triệu Càn khá chính xác. Chu Vanh đưa Chỉ Ra về trước, sau đó mới lái xe về nhà. Vừa vào cửa, Cố Trình Dục đang ngồi trên sofa làm việc. Thấy anh về, Cố Trình Dục dừng công việc, nhìn chằm chằm Chu Vanh. Cố Trình Dục nói, em về rồi, em đi đâu vậy? Chu Vanh cởi áo khoác, treo lên giá. Đi ăn cơm thôi. Cố Trình Dục giả vờ vô tình hỏi. Ăn với ai thế? Tiệc của đồng nghiệp sao? Chu Vanh cầm điện thoại đi về phòng ngủ. Không phải, với bạn tôi, người bạn bác sĩ của tôi ấy. Cố Trình Dục tức giận, lại là người bạn bác sĩ đó, vừa đưa thuốc, vừa cùng nhau ăn cơm. Còn gắp thức ăn cho Chu Vanh, hai người hành động thân mật vô cùng. Chu Vanh quay đầu lại, anh vào thư phòng làm việc đi, trong thư phòng của tôi không có nhiều đồ, anh đừng động vào là được. Làm việc trên bàn trà phòng khách, Chu Vanh sợ rằng mình rót nước sẽ làm ướt hợp đồng và tài liệu đắt giá của vị chủ tịch này. Cố Trình Dục ngẩn người gật đầu, Chu Vanh vào phòng ngủ đóng cửa lại, khóe miệng Cố Trình Dục không kìm được nụ cười. Chu Vanh đặc biệt dặn hắn vào thư phòng làm việc. Cố Trình Dục vui vẻ thu dọn hợp đồng trên bàn trà phòng khách, chuyển vào thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong, Chu Vanh ngồi trên sofa trong phòng khách, dùng máy tính xem các dự án bất động sản ở thành phố A, giá nhà ở thành phố A cao, giá nhà ở khu vực trung tâm có đầy đủ tiện nghi còn đắt gấp đôi so với vùng ngoại ô. Thời đại học, Chu Vanh cùng ban nhạc đi diễn kiếm được không ít tiền, số tiền đó anh luôn giữ lại. Mấy năm đi làm cũng kiếm được không ít tiền, anh không tiêu xài nhiều, đều gửi tiết kiệm. Giờ trong bụng đã có một đứa bé, phải mua một căn nhà mới được. Chu Vanh dừng mắt trước một dự án có bệnh viện, trung tâm thương mại đầy đủ tiện nghi, bên cạnh cách 500 mét còn có một trường tiểu học có trường mẫu giáo trực thuộc. Chu Vanh tra thông tin về đội ngũ giáo viên của trường mẫu giáo và trường tiểu học, khá tốt. Không biết từ lúc nào Cố Trình Dục đã ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn thông tin bất động sản trên máy tính của anh. Em muốn mua nhà. Chu Vanh lướt trang web. Ừ một tiếng rồi không để ý đến hắn nữa. Cố Trình Dục nói, tôi có thể góp vốn. Tính cách Chu Vanh mạnh mẽ. Nếu bây giờ nói tặng nhà cho Chu Vanh, có lẽ giây tiếp theo anh sẽ vác cả người lẫn giường xếp ra hành lang mất. Suy nghĩ của Chu Vanh bị kéo về. Góp vốn, ý là sao? Cố Trình Dục giải thích. Nó cũng là con của tôi. Tôi chắc chắn phải có trách nhiệm với nó, và tôi cũng có khả năng cho nó cuộc sống tốt hơn, cho nên tôi nghĩ, tôi sẽ góp một nửa tiền mua nhà của em, hoặc em trả trước, còn tôi sẽ lo các khoản chi phí sau này bao gồm cả trang trí. Chu Vanh có chút do dự, Cố Trình Dục lại nói. Tôi biết có một dự án bất động sản đang mở bán, bạn tôi là chủ đầu tư ở đó, dự án mới đó ở đường Tĩnh Minh, tiện nghi xung quanh đầy đủ, môi trường cũng tốt. Chu Vanh suy nghĩ một lát, cảm thấy Cố Trình Dục nói cũng có lý. Được, có bản vẽ thiết kế không? Cho tôi xem thử. Cố Trình Dục mở thư mục của mình, gửi tài liệu cho Chu Vanh. Triệu Càn là chủ đầu tư của dự án bất động sản ở đường Tĩnh Minh. Hai ngày trước còn nói tặng cho Cố Trình Dục hai căn. Cố Trình Dục nhắn tin cho Triệu Càn, lấy hết thông tin chi tiết. Bên kia Triệu Càn trả lời ngay, còn hỏi hắn muốn làm gì. Cố Trình Dục không để ý. Đóng gói tất cả tài liệu gửi cho Chu Vanh. Chu Vanh đang chăm chú xem, đột nhiên một cảm giác buồn nôn quen thuộc trào lên từ dạ dày. Chu Vanh nhíu mày uống hai ngụm nước, không đỡ hơn mà còn dữ dội hơn. Chu Vanh bịt miệng mở cửa phòng ngủ, chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu quỳ xuống nôn mửa. Hai ngày nay ăn cơm không cảm thấy khó chịu trong dạ dày. Anh tưởng rằng giai đoạn ốm nghén đã qua rồi. Cảm giác khó chịu này khiến nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống. Cố Trình Dục thấy Chu Vanh đột nhiên mặt mày méo mó chạy vào phòng vệ sinh, vội vàng đuổi theo. Thấy Chu Vanh khó chịu ngồi xổm trên mặt đất, Cố Trình Dục cũng ngồi xổm xuống sau lưng Chu Vanh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Sau khi nôn xong, Chu Vanh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mềm nhũn đứng dậy, nhận lấy cốc nước Cố Trình Dục đưa cho, súc miệng, rửa sạch vị đắng chát trong miệng. Trên mặt đầy vết nước mắt, mắt Chu Vanh là mắt phượng, ngày thường cho người ta cảm giác hòa nhã lại tuấn tú, nhưng một khi mím môi mặt lạnh tanh, sẽ khiến người ta cảm thấy rất sắc bén. Cố Trình Dục giơ ngón tay lên lau vết nước mắt trên mặt Chu Vanh thở nhẹ, bình tĩnh lại cảm giác buồn nôn vừa rồi, giọng khàn khàn nói. Đừng lau nữa, Cố Trình Dục rụt ngón tay lại, đầu ngón tay còn vương vết nước, Chu Vanh rửa sạch vết nước mắt trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh nằm trên giường nghỉ ngơi, sắp ngủ thiếp đi thì có tiếng gõ cửa. Chu Vanh mở cửa, Cố Trình Dục đứng ở cửa. Em nôn hết thức ăn rồi, bụng rỗng ngủ sẽ không thoải mái, tôi có làm chút đồ ăn, em ăn một chút nhé. Vừa mở cửa Chu Vân đã ngửi thấy mùi thơm, bụng cũng có chút đói. Được, cách chương.